giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 332, Thánh Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bị cái này luồng gió mát thổi qua trong nháy mắt thân đồ long cũng là cả kinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mới vừa rồi cái kia một đạo âm nhu trường lực hung áp chát tuyệt mắt thấy là phải lấy Trầm Thanh Thương tính mệnh. Nhưng mà chính là cái này một trận luồng gió mát thổi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản thân đạo kia trường lực nhưng ở trong khoảnh khắc tiêu tán sạch sẽ. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này là... Ngay tại thân đồ long vô cùng kinh hãi nháy mắt Trầm Thanh Thương mở hai mắt ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng lấy hết sức âm thanh kích động mở miệng nói. Đây là Thánh Quân đại nhân tuyệt học Thanh Phong Hóa Sát. Chẳng lẽ trời không quên ta, từ nơi sâu xa có Thánh Quân đại nhân ở trên trời có linh che chở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừ, cái gì Thánh Quân, quả thực không có quy tắc. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, thân đồ long lạnh rên một tiếng. Ngươi và lại nhìn ta đây một chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, thân đồ long kình lực nhất chuyển, quanh thân hòa kình lần thứ hai mãnh liệt cuộn trào ra. Chỉ một thoáng, hắn liên tục xuất trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia xích sắc hòa kình bừng tỉnh như là một ngọn núi lớn, hướng về Trầm Thanh Thương hung hăng đè xuống. Nhìn đến đây, Trầm Thanh Thương đang muốn đón đỡ chiêu này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng vào đúng lúc này, lại là một trận luồng gió mát thổi qua. Cái này thân đồ long như núi trường ảnh bị cái này thanh phong thổi, chỉ một thoáng tiêu tán sạch sẽ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, thân đồ long càng ngày càng kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nào, lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói. Người nào đang giả thần giả quỷ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gầm thét sau khi, hắn đột nhiên quay người, lại phát hiện Vương Dã lúc này chính dựa cây cột vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Trên người của hắn dây thừng, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứt gãy, chính tán loạn trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ngươi giở trò quỷ. Nhìn vào vẻ mặt mỉm cười Vương Dã, thân đồ long trầm giọng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trước mắt thân đồ long, Vương Dã mỉm cười. Hắn chỉ mấy tôn đồ nát tượng thần, mở miệng nói. Nếu như ta nói là bọn hắn làm, ngươi tin không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tin ngươi cái quỷ, nghe vậy, thân đồ long giận tím mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta liền trước hết giết ngươi, nhìn xem cái này cùng tượng thần có thể hay không bảo vệ ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra thân đồ long hai ngón tay một dẫn, một đạo lăng lệ kình khí bay thẳng Vương Dã đi. Nhưng mà ở nơi này kình khí sắp đụng phải Vương Dã nháy mắt nhưng đột nhiên chấn động tiêu tán ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bộ dáng liền phảng phất đụng phải tấm sắt một dạng. Cương khí hộ thân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy một màn như vậy, thân đồ long ngốc, bản thân dễ như trở bàn tay liền có thể cưỡng ép đến cái này trong miếu đổ nát phế vật lão bản, trên người lại có cương khí hộ thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ như vậy, cái này cương khí mạnh lấy bản thân cái này từ cách như vàng kình lực thế mà không phá nổi. Đối với thân đồ long kinh ngạc Trầm Thanh Thương thì là kích động cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Thánh Quân, ngươi là Thánh Quân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta liền biết lấy Thánh Quân công năng, những cái kia võ lâm chính đạo là không giết được ngươi. Một bên run rẩy Trầm Thanh Thương hướng về phía Vương Dã đột nhiên quỳ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, nàng mở miệng nói, Thánh giáo hộ pháp Trầm Thanh Thương, gặp qua Thánh Quân. Thánh Quân công che thiên hạ, vạn thọ vô cương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì Thánh Quân, bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Nhìn trước mắt Trầm Thanh Thương cử động thân đồ long lạnh rên một tiếng. Ta muốn xem, người có mấy phần bản sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra thân đồ long quanh thân hòa kình đại thịnh. Hắn thân thể chấn động, đột nhiên một chưởng hướng về Vương Dã hung hăng đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chưởng này một màn chân khí hùng hồn mãnh liệt, thoáng như một đoàn mãnh liệt liệt hỏa đồng dạng hung hăng đánh tới. Tỉnh lại đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy một chưởng này hướng về bản thân đánh tới, Vương Dã lắc đầu. Người chút bản lãnh này, còn không gây thương tổn ta. Chấm, nói ra, Vương Dã cánh tay khẽ động, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại một trận thanh phong tràn ra, chỉ một thoáng, đạo này nóng rực trường lực ở trong khoảnh khắc tiêu tán sạch sẽ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy một màn như vậy, thân đồ long sắc mặt thay đổi. Bản thân dốc sức một trường, thế mà ở bị tiện tay vung lên trực tiếp hóa giải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực lực như thế, bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiểu nha đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân đồ long chấn kinh thời khắc, Vương Dã nhìn vào Trầm Thanh Thương, uể oải nói ra. Ta muốn ngươi giết hắn, ngươi có bằng lòng hay không? Thánh Quân chi lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Thương không thể chối từ. Nghe vậy, Trầm Thanh Thương mở miệng nói. Chẳng qua là Thanh Thương công lực không đến đây người, sợ không giết được hắn, để cho Thánh Quân thất vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sao, không đợi Trầm Thanh Thương nói xong, Vương Dã khoát tay áo. Ngươi một mực động thủ liền tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tử, úi trà, bản tọa cho ngươi đánh yểm trở. Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương thần sắc khẽ giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ liệt, Thánh Quân đánh yểm trợ, đây là tám đời cũng tu không đến phúc phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngắn ngồi ngây người về sau, Trầm Thanh Thương mở miệng nói. Nhất định không phụ Thánh Quân hy vọng, lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương cũng không do dự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy nàng thân hình khẽ động, thiên Phật hàng ma trường thi triển ra, hung hăng một trường hướng về thân đồ long ngay ngực ấn đi. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trường này một màn, một cỗ tinh thuần nội lực cách không mà ra thẳng đến thân đồ long ngực mà đến. Nhìn thấy một màn này, thân đồ long biến sắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy hắn đột nhiên một trường, một cỗ nóng rực hỏa lực hung hăng đánh ra. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tay hắn khẽ động, một đạo kình khí bắn ra, trong nháy mắt đánh tan thân đồ long một chiêu này. Liền ở đây nhận bị đánh tan nháy mắt, Trầm Thanh Thương một trường chính ấn tại thân đồ long ngực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm, theo một tiếng vang trầm, thân đồ long thân thể lui nhanh mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là tuôn ra một ngụm máu tươi. Thánh Quân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, Trầm Thanh Thương xoay đầu lại, hưng phấn nhìn vào Vương Dã. Buông tay tiến công chính là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn vào Trầm Thanh Thương vẻ mặt hưng phấn, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói. Hắn có một chiêu có thể thương tổn được ngươi, ta cùng hắn họ. Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương càng ngày càng hưng phấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy nàng thân thể khẽ động, thiên Phật hàng ma trường chiêu số thi triển mà ra, giống như cuồng phong bạo vũ hướng về thân đồ long chút xuống đi. Mà thân đồ long tuy có vô số loại ứng đối phương pháp, nhưng hắn mỗi lần xuất thủ chiêu thức toàn bộ bị Vương Dã đánh tan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. một ít âm hiểm ác độc chiêu thức vừa mới có cái manh mối, liền bị Vương Dã nhẹ nhõm hóa giải. Kể từ đó, Trầm Thanh Thương là không hề cố kỵ, càng đánh càng hưng phấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thân Đồ Long thì là khắp nơi kiềm chế, càng đánh càng biệt khuất. Mỗi một lần xuất thủ, Vương Dã luôn có thể tinh chuẩn đánh tan cắt ngang, gọi hắn khổ không thể tả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mười mấy nhận đi xuống, động tác của hắn dĩ nhiên là vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi. Ngay tại hắn chật vật không chịu nổi thời khắc, Trầm Thanh Thương dưới chân một sấp, một cỗ hùng hồn kình lực dâng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy nàng đột nhiên một trường lôi cuốn vô tận lực đạo chính đánh vào thân Đồ Long ngực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ một thoáng, lại nghe một tiếng vang lặng lẽ. Thân Đồ Long hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, thân thể của hắn phảng phất diều bị đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phốc, đâm vào trên vách tường trong nháy mắt hắn biến sắc phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một ngụm máu tươi bên trong còn mang theo phá toái nội tạng mảnh vỡ. Nhưng vào đúng lúc này, Trầm Thanh Thương thân thể nhoáng một cái đi tới thân Đồ Long trước người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng đưa bàn tay đặt tại thân Đồ Long trên ngực của, nói khẽ. Phát kình, lời vừa nói ra, một cỗ hùng hồn kình lực như cuồng chiều một dạng tràn vào thân Đồ Long ngũ tạng lục phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy thân Đồ Long thân thể cứng đờ, một cỗ máu tươi từ thất khiếu tuôn ra. Máu tươi xông ra nháy mắt, thân thể của hắn vô lực mềm nhũn, chợt không còn khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như thế, mới vừa rồi còn đè lên Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh đánh thân Đồ Long, bị tươi sống chết đuối lý tại Vương Dã thủ hạ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.